Chương 342, cả nước bất an, 2, cổ Trần Sa lo lắng, nhưng không có thời gian tự mình đi cứu tế, mà trực tiếp bay đến quan khẩu, rơi xuống mặt đất. Vạn Lý Trường Thành Vân sưng sững đứng vững, phía trên ngay cả vết rách cũng không có. Mà hành cung xung quanh quan nội, cũng hoàn hảo không tổn hao gì, hiển nhiên ở thời khắc mấu chốt, có tồn tại pháp lực cường đại vững chắc càng cơ. Rất nhanh hắn liền đi tới bên ngoài hành cung, chờ đợi triệu kiến. Các hoàng tử khác cũng đã đến, lão thất, lão đại, lão tam, lão tứ, lão thập, hoàng tử có thể tới đây đều đến rồi. Vèo. Đúng lúc này, bên cạnh cổ Trần Sa xuất hiện một người. Đúng Tà Lâu Bái Nguyệt. Địa vị của nàng ở trong mắt Thiên Phù Đại Đế còn cao hơn hoàng tử, tầng này tự nhiên cũng được triệu kiến. Nàng xuất hiện, mọi người đều không thấy rõ đến thế nào, nhìn giống như xé rách hư không. Chỉ có cổ Trần Sa biết. Tư vi của nàng tại tinh tiến, ba tháng này bế quan, chỉ sợ đã tiêu hóa toàn bộ cơ duyên ở Mai Cốt Chi Địa. Hôm nay ngươi đến trình độ nào rồi? Cổ Trần Sa nhẹ giọng hỏi. Đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xuất tu. Lâu Bái Nguyệt cũng hạ giọng, xung quanh tạo thành lực trường, ai cũng không cách nào nghe được bọn họ đối thoại, cử động này ở trong mắt người ngoài. Là lộ ra cực kỳ thân mật, giống như một đôi tình lữ. Ngươi vượt qua hai biến. Ta đau khổ tu hành, nhưng vẫn không thể đột phá lục biến, luyện thành tiên thiên cương khí. Tuy cổ Trần Sa biết Lâu Bái Nguyệt tiến bộ không nhỏ, nhưng không ngờ tới nàng lại vượt qua hai cảnh giới. Thời điểm hai người chia tay, nàng là đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, ba tháng, tối đa chỉ đột phá bình cảnh, tấn chức thập biến nhất tâm thiên dụng, không ngờ nàng đã luyện thành thập nhất biến linh hồn xuất tu. Ngươi là tự mình sáng tạo công pháp, tự mình tu hành. Cảnh giới tăng lên tự nhiên chậm hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần. Nhưng một khi thành công, sẽ khai sáng ra đạo của mình, cổ thánh nhân cũng là như thế. Lâu Bái Nguyệt ngưng trọng nói, bất quá nói trở lại, lần này ta có thể tấn chức, toàn bộ là nhờ công pháp và tinh huyết của ngươi, ba tháng này, ta triệt để luyện hóa chân hỏa, trong ngoài minh khiết, còn thuận tiện tìm hiểu Vạn Lý Phi Vân Kỵ và Huyền Hạo Long Chu, từ trong đó tìm hiểu ra một bộ công pháp. Vạn Lý Phi Vân Độn và Huyền Hạo Đại Thần Thông, hiện tại tặng cho ngươi. O-O-N-G. Một cô ý niệm truyền tới. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy trong óc xuất hiện rất nhiều hình ảnh, các loại công pháp và hình vẽ tu hành nhau nhau bay đến. Hắn tiếp nhận từng cái, cũng không có đánh tan minh tưởng. Lâu Bái Nguyệt đã luyện thành linh hồn xuất tu, có thể làm cho ý niệm linh hồn giống như xuất tu diễn sinh ra, thẩm thấu vào trong óc sinh linh. Này bằng với ý niệm truyền công. Hai môn công pháp này là bí pháp thái cổ, vô cùng huyền diệu, nếu là Long Tại Phi, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ tìm hiểu xong, nhưng cổ Trần Sa lại cần thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Hắn cũng không vội, ghi tạc trong lòng, về sau còn nhiều thời gian tìm hiểu. Lần này hắc khí phệ nhật, thiên địa dao động, yêu tinh đến thế gian, ngươi thấy thế nào? Cổ Trần Sa hỏi thăm cái nhìn của nàng. Việc này là thiên đạo biến hóa, đã vượt qua phạm vi chúng ta có khả năng lý giải. Lâu Bái Nguyệt tắt đầu, dùng tu vi của nàng cũng vô kế khả thi. Dù ta cường đại gấp 10 tầng, cũng không có khả năng can thiệp sự tình này, bất quá hoàng thượng đã xuất quan, tự nhiên sẽ có sắp xếp. Hai người bọn họ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, xì xào bàn tán, làm cho các hoàng tử khác sắc mặt khó coi. Thập Cửu và Lâu Bái Nguyệt đã kết thành đôi rồi sao? Hai mắt cổ pháp Sa lăng lệ ác liệt, hiện tại tu vi của hắn vẫn là đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, từ khi đến cảnh giới này, vô L quần hắn tu hành như thế nào? Đạt được tài nguyên gì, cũng không thể tiến bộ, không cách nào đột phá thập biến nhất tâm thiên dụng. Mỗi lần tu hành, hắn phân tâm bách dụng, cương khí toàn thân sẽ nghịch chuyển, không khống chế nổi muốn nổ tung, nhiều lần như vậy, hắn biết tư chất của mình cực hạn chính là đây, không thể tiến bộ nữa, nếu không sẽ thân tử đạo tiêu. Vốn tấy tư chất của hắn, ngay cả đạo cảnh bát biến cũng khó có khả năng thành, tại dựa vào vô số tài nguyên cứng rắn đột phá cửu biến, đã tà nghịch thiên hành sự, sợ rằng sẽ có đại họa. Cái này tà đức không xứng vị. Đáng chết, thực lực của Lâu Bái Nguyệt mạnh mẽ. Tại thân mật với tiểu tử kia như thế. Hằng bất động truyền đến tin tức quả nhiên không sai. Lão đại cổ Hằng Sa cũng tới. Hắn vốn trấn thủ hải quan. Nhưng hiện tại Tê Quấn Hải Hầu đã tiếp quản việc này, hắn bị Thiên Phụ Đại Đế triệu kiến, phải tới mang hoang khai cương khoách thổ. Về sự tình của Lâu Bái Nguyệt, hắn từ trong miệng Hàn Bất Động nghe được, biết nàng rất khủng bố. Hắn và Cổ Trần Sa cừu hận sâu đậm, không chỉ tà kẻ thù chính trị, hơn nữa lúc trước đoạt huyết nhục tà thần và cứu đám người Long Tại Phi, đều là Cổ Trần Sa làm. Hoàng thượng có chỉ, tuyên chư vị hoàng tử vào điện nghị sự. Lúc này trong hành cung xuất hiện một thái giám, cao giọng truyền chỉ, sau đó dẫn đường ở phía trước. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa không nói thêm gì nữa, đi theo thái giám và các hoàng tử tiến vào hành cung, xuyên qua nhiều quảng trường, cuối cùng cũng tới Càn Dương Điện. Càn Dương Điện cực kỳ rộng lớn, chỉ mở ra khi có triều hội quan trọng. Mọi người tiến vào, đã nhìn thấy rất nhiều đại thần cũng đi vào. Bát đại hầu gia đều đến đông đủ. Ngay cả Mi Quốc Công Tịch Sầu, Nghĩa Quốc Công Lý Tư Huyên cũng tới. Cổ Trần Sa phát hiện bầu không khí không bình thường. Căn cơ chính thức của triều đình chính là Bát Hầu Tam Công. Bát Hầu chính là Cự Thạch Hầu, Thiết Huyết Hầu, Hấp Tinh Hầu, Thiên Thư Hầu, Phục Ma Hầu, Tụ Bảo Hầu, Tâm Vũ Hầu, Trấn Hải Hầu. Mà Tam Công chính là Nguyên Quốc Công Lâu Tê Ùng Tiêu, Nghĩa Quốc Công Lý Tư Huyền, Mi Quốc Công Tịch Sầu. Mi Quốc Công là nữ tử. Cổ Trần Sa đang quan sát, Đại Tổng Quản Cao Linh, cũng chính là Tông Chủ Lục Đạo Ma Tông Cao Thiên Nguyên nói, Hoàng Thượng Giá Lâm. Chương 343, Thiên Phù Xuất Quan, 1, Thiên Phù Đại Đế xuất hiện, ngồi ngay ngắn ở trên ngôi vị Hoàng Đế, bao quát phía dưới. Cổ Trần Sa phát hiện hết thảy mọi người trông thấy hắn, đều trầm tĩnh tại. Nếu hắn không xuất hiện, tuyệt đối sẽ lòng người bàng hoàng, nhưng hiện tại hắn tọa trấn kinh đô, mọi người tiền có cảm giác không gô sợ trời không sợ đất. Chúng thần khấu kiến hoàng thượng. Mọi người quỳ gối. Đứng lên đi. Thiên Phù Đại Đế hoi vui tay, hôm nay ta khẩn cấp tổ chức triều hội, chắc hẳn các ngươi cũng biết rõ ta xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng, hắc khí phệ nhật, thiên địa dao động. Yêu tinh đến thế gian. Lâu Tê, Bùng Tiêu bước ra nói, đây là thiên hạng dị tượng, dân gian đại tai, cần lập tức cứu tế, còn phải trấn an nhân tâm. Yên tâm, ta đã lệnh Thiên Công Viện đi khắp nơi giúp nạn dân, tu bổ phòng ốc, kiến tạo lại con đường, tai họa này bất quá chỉ là việc nhỏ. Thiên Phù Đại Đế nói, nhưng yêu tinh đến thế gian, tất sẽ ra kiêu hùng, này lại có chút không ổn, trời cao không tính là cao, nhân tâm đệ nhất cao, thiên tai không tính tai, nhân họa mới là tai. Từ xưa đến nay, không có vương triều bởi vì thiên tai mà dao động căn cơ, chỉ có nhân họa mới có thể khiến cho vương triều hủy diệt. Lần này thần cũng trông thấy, trăm ngàn yêu tinh đáp xuống trần thế, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa, căn bản không cách nào truy cứu căn nguyên. Lúc này Mi Quốc Công Tịch Sầu nói, bộ dạng của nàng chỉ chừng 20, người mặc quần lụa mỏng màu lam nhạt, trang nhã mộc mạc, trên tóc buộc dây lụa, bồng bềnh xuất trần, căn bản không giống như quốc công danh chấn thiên hạ. Mi Quốc Công Tịch Sầu này trấn thủ biên quan ở Đông Hoang, quanh năm không trở về triều. Đông Hoang khắp nơi là núi lớn liên miên, mặc dù không hiểm ác như Man Hoang, nhưng là chỗ cư ngụ của rất nhiều tông môn tiên đạo. Mấy châu ở Đông Hoang dân phong cường đại, tông môn võ đạo rất nhiều, nhân vật giang hồ tầng tầng lớp lớp, từ xưa đến nay hoặc nhiều hoặc ít đều bị tiên đạo ảnh hưởng. Ở địa phương khác, bình thường khai tông lập phái chỉ cần tông sư là đủ. Nhưng ở Đông Hoang, các môn phái đều có rất nhiều đạo cảnh. Thiên Phù Đại Đế để Mi Quốc Công Tịch Sầu trấn thủ Đông Hoang, có thể thấy được tu vi của nàng sâu không lường được. Yêu tinh đến thế gian là vì thiên đạo biến hóa, đảo loạn càng khôn mà sinh, cũng là kiếp số lớn nhất. Thiên Phù Đại Đế nói, tu hành có tam tai cửu nạn, tu luyện tới trình độ nhất định. Sẽ có thiên tai, địa nan, nhân họa. Mà thống trị quốc gia cũng giống như thế, quốc gia cường thịnh, thiên đạo sẽ tạo ra sự tình không thuận buồm xuôi gió, chỉ cần quốc gia có thể vượt qua tùng kiếp số, thì có thể trường thịnh không suy. Hoàng thượng, sự tình như vậy có thể xem như một tầng thay máu. Nghĩa Quốc Công Lý Tư Huyền chắp tay, cái gọi là đa nạn hưng bang, quốc gia thuận buồm xuôi gió, không có kiếp số, dân chúng sẽ không hiểu được sinh hoạt khó khăn, xa hoa dâm đăng, cuối cùng hại đến chính mình. Tuy lời như thế, nhưng kiếp số này không phải chuyện đùa. Thiên Phù Đại Đế nhìn bầu trời. Vẫn diễm dương cao chiếu. Dân gian sẽ xảy ra rất nhiều sự tình, làm rối loạn chút ít kế hoạch ban đầu, hôm nay triệu tập các ngươi, chính là vì thương tượng triều cục sau này. Kính xin Hoàng thượng dạy bảo. Ba đại quốc công, Bát đại hầu gia, còn có quần thân, các hoàng tử cùng không người. Nếu thương lượng, thì phải tiếp thu ý kiến quần chúng, thiên hạ này cũng không phải thiên hạ của một mình ta. Thiên Phù Đại Đế từ trên cao nhìn xuống, ta luôn nói với các ngươi, ta chỉ là dẫn đạo giả, là lão sư, hôm nay ta muốn nhìn ý kiến của các ngươi như thế nào. Vâng. Lúc này Đại Thần Phương Lâm đi ra, thần có việc muốn tấu. Nói đi. Từ khi Phương Lâm được đề bạt vào Trung Thư tỉnh, kiểu chính phủ ngày xưa, quản lý các bộ, làm việc cần cù chăm chỉ, giọt nước không lọt, hơn nữa thủ đoạn khéo đưa đẩy, vốn có vài lão thần xem thường hắn trẻ tuổi, nhưng qua mấy năm, đều cảm giác người này có thể làm tể tướng. Hắn đi ra tấu, thanh âm hùng hồn hữu lực, trước mắt thiên hạ đại nạn, tuy triều đình phải ra tay cứu tế, nhưng thần cảm thấy thất thập nhị huyền môn nhất định phải xuất lực. Thần có một ý tưởng, là triều đình thành lập một nhà môn ứng phó tình huống khẩn cấp, chinh chiêu người của tông môn tiên đạo. Xuất tiền xuất lực, tông môn tiên đạo thanh tĩnh mấy vạn năm, luôn bòn rút dân gian, cống hiến lại cực kỳ bé nhỏ, bây giờ là thời điểm phải trả nhân quả rồi. Phải dùng lao dịch pháp đến trói buộc bọn hắn. Ba chữ tao dịch pháp vừa ra, trong nội tâm các đại thần ở đây đều rung mạnh. Cổ Trần Sa thầm kêu lợi hại. Lao dịch pháp là từ xưa đến nay, triều đình bắt dân chúng làm việc không lương, một khi lao dịch nặng, dân chúng sẽ khổ không thể tả. Bất quá đến thời Thiên Phù lại rất nhân từ, dù lao dịch cũng quy định dân chúng chỉ đào mương máng, khai hoang núi rừng ở địa phương của mình. Tuyệt đối không bắt buộc bọn hắn xa xứ. Về phần tiên đạo, vẫn chưa nghe nói có vương triều nào dám để cho bọn hắn lao dịch. Thậm chí ý tưởng cũng không có. Vừa vào tiên đạo, từ nay về sau không bị thế tục quản hạt, đây là sự tình mà các đời đế vương đều nhận thức. Bất luận đế vương hùng tài đại lược nào, cũng chỉ hy vọng tiên đạo không gây phiền toái là tốt rồi. Phương Lâm này gan thật lớn. Cô Tê, Diên Sa thầm nghĩ. Chương 344, Thiên Phù xuất quan, 2, đưa ra chuyện này, không sợ đắc tội tiên đạo sao? Bất quá nói trở lại, nếu thất thập nhị huyền môn chịu tao dịch mà nói, không biết sẽ xây dựng thiên hạ thành bộ dáng gì nữa, tiên đạo còn hơn thân sĩ, không tao dịch, không nộp thuế, đuôi to khó vẫy, muốn sửa trị bọn hắn, chuyện này rất khó. Sùa, nói tiếp. Thiên Phù Đại Đế gật đầu, ngươi còn có đề nghị gì? Trong thiên hạ tất cả đều là vương thổ, toàn bộ thiên hạ đều phải quy thuận triều đình. Phương Lâm tiếp tục nói, những tông môn tiên đạo kia, khắp nơi đào móc thiên tài địa bảo làm của riêng. Chẳng khác gì đang đào móc tài phú của triều đình, nên phải nộp thuế. Nghe Phương Lâm đề nghị, rất nhiều đại thần trong triều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nội tâm nghĩ đến chỗ tốt, đều có chút động tâm. Phải biết thất thập nhị huyền môn, tông môn nào cũng tích góp hơn mấy vạn năm, chỉ cần rút ra một sợi tóc, quốc khố có thể mấy chục năm không lo chi tiêu tài chính, nếu thất thập nhị huyền môn đều chịu nộp thuế, như vậy chỉ sợ quốc khố dùng hơn nghìn năm cũng dùng không hết. Chớ nói chi là, tông môn tiên đạo cũng không chỉ thất thập nhị huyền môn. Thất thập nhị huyền môn mạnh nhất. Được cổ thiên tử thừa nhận là huyền môn chính tông. Mặt khác còn có vô số tiên môn nhị tam lưu, nhiều như cá giết sang sông. Ví dụ như dùng tu vi hiện tại của Lâu Bái Nguyệt, cũng có thể đi khai tông lập phái, tạo ra môn phái tiên đạo nhị tam lưu. Tất cả tông môn tiên đạo đều nộp thuế, chỉ nghĩ thôi cũng không dám tưởng tượng. Bất quá muốn hoàn thành chuyện này, sẽ không thuận lợi như vậy. Hoàng thượng, thần đồng ý với ý kiến của Phương Lâm. Lúc này Mi Quốc công tịch sầu khải tấu, thần trấn thủ Đông Hoang, giao tiếp với rất nhiều tông môn tiên đạo, vô số tông môn căn bản không thèm nhìn pháp luật. Bọn hắn trông thấy chỗ nào có thiên tài địa bảo sẽ đi cướp đoạt, trông thấy ở đâu có nhân tài nổi tiếng, sẽ trực tiếp bắt đi, mấy quặng mỏ lớn ở Đông Hoang, sinh ra bảo thạch, ngũ kim, vốn là cương vực của triều đình, lại bị những môn phái kia quanh năm khai thác, cứ thế mãi, tài nguyên trong thiên hạ chẳng phải đều bị bọn hắn rút sạch. Hoàng thượng, việc này không phải chuyện đùa. Có người đứng ra phản đối. À, Tam Giang Bá, ngươi nói xem. Thiên Phù Đại Đế nói. Người phản đối kia cũng là trọng thần của triều đình, mặc dù không bằng Tam Công Bát Hầu, nhưng uy danh hiển hách. Cổ Trần Sa nhìn lại. Tam Giang Bá kia là nam tử trung niên, tóc mai hoa râm, mang theo khí tức nho nhã, người này có thể phong làm bá tước, nhất định là lập xuống chiến công hiển hách, quyết không phải tầm thường. Tước vị của triều đình cực kỳ nghiêm ngặt, không có bản lĩnh thật sự là không cách nào lấy được. Cổ Trần Sa biết gia hỏa này là người của phe phái Hàn gia, trước kia chỉ là tú tài ở dân gian, nhưng được Hàn gia giúp đỡ, bắt lấy cơ hội thiên phụ đại đế thay triều đổi đại, kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông, hắn còn cưới một nữ tử của Hàn gia làm phu nhân. Khải tấu hoàng thượng, tuy trước mắt trải qua đại tai, nhưng sự tình cứu tế không khó, triều đình hoàn toàn có thể làm được, không cần vận dụng đến tông môn tiên đạo. Tam Giang Bá nói, không phải thần không tán thành sự tình tiên đạo phục lao dịch và nộp thuế, chẳng qua việc này phải bàn bạc kỹ hơn, tối thiểu phải đợi triều đình bình định man hoang rồi hãy nói. Nếu triều đình bức bách tiên đạo quá chặt, chỉ sợ sẽ có tác dụng ngược. Thần cũng cho rằng Tam Giang Bá nói có lý. Lão thần cũng cho rằng như vậy. Rất nhiều đại thần gật đầu phụ họa. Thập cửu, bái nguyệt. Thiên phù đại đế nhìn các phe phái biểu đạt ý kiến, bất động thanh sắc. Chờ bọn hắn nói xong, lúc này mới nhìn Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, lần trước lệnh các ngươi liên lạc các tiên đạo, đã làm như thế nào rồi? Nhi thần đã cho Thiên Vũ Huyền Môn, Đa Bảo Huyền Môn mở phân viện ở trong Thái Ấp, bây giờ xem như có chút thành tựu, bất quá tu vi của Nhi thần thấp, tập công không nhiều, mong phụ hoàng trách phạt. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Về sự tình tiên đạo, thần cũng có ý kiến. Lâu Bái Nguyệt lại như đã tính trước, lần này hắc khí phệ nhật, thiên địa dao động, yêu tinh đến thế gian, dựa theo tư liệu lịch sử là đại tai trước đó chưa từng có, nguy cơ không đơn thuần chỉ là triều đình. Cũng tai họa đến các môn phái tiên đạo, ta nghĩ tiên đạo cũng phải cho ra thành ý, cùng triều đình kề vai sát cánh. Thần cảm thấy triều đình trước phát hịch văn, phái người thông tri tiên đạo, để bọn hắn điều cao thủ hội hợp với triều đình. Nếu bọn hắn ngay cả loại đại tai này cũng không chịu xuất công xuất lực, vậy thì giả tâm quá rõ ràng, triều đình sẽ không dung túng bỏ qua. Còn có một điều, thời điểm Cổ Thiên Tử tại vị, mỗi cách 3 năm, tông môn tiên đạo sẽ tiến cống triều đình, hiện tại hoàng thượng đăng cơ 15 năm, nhưng tông môn tiên đạo lại chưa tới ý kiến một lần. Đây là tội bất kính. Lúc này triều đình phải đốc thúc tông môn tiên đạo làm 3 việc, một là cứu tế, hai nộp thuế, ba diệt mang. Hơn nữa phải nhanh chóng, không thể trì hoãn. Đây cũng là một cách nhìn. Thiên phù đại đế cũng không tỏ thái độ, thập cửu, sự tình Chiêu An Bảo Ngọc Quốc, ngươi làm như thế nào rồi? Nhi thần đã chuẩn bị thỏa đáng, ít ngày nữa sẽ tiến về Bảo Ngọc Quốc. Kỳ thật Cổ Trần Sa đã sớm chuẩn bị, tuy mấy tháng này hắn bề bộn tu luyện, nhưng Ngọc Hàn Lộ, Long Vũ Vân đều ra sức xử lý việc này, mặt khác, Nhi thần đã liên lạc Hải Băng Đảo, bọn hắn cũng muốn quy thuận triều đình. Đến lúc đó Long Kiếm, Hải Bằng, Bảo Ngọc Liên Hoàng có thể từng bước phát triển ra hải ngoại. Rất tốt. Thiên Phù Đại Đế nói, ngươi viết những tấu chương kia ta cũng đã xem, đích thật là mưu trước đông sau, gần đây Ngọc Hàn Lộ xử lý sự tình không tệ, triều đình sẽ có ban thưởng. Bất quá ngươi phải nắm chặt thời gian hoàn thành việc này, bởi vì ta còn có chuyện quan trọng hơn cần ngươi đi xử lý. Kính xin Phụ Hoàng bảo cho biết. Chương 345, Tỉnh Tiên Ti, 1, sự tình trên người Cổ Trần Sa không nhiều tắm, chuyện lớn nhất tại Chiêu An Bảo Ngọc Quốc, sau đó chịu trách nhiệm tiên tạc mời chào người trong tiên đạo, trừ cái đó ra, là trấn an những du nghiệt hiến triều kia. Ba sự tình này đều cần chậm chạp bố cục, không thể sốt ruột. Thu thuế tông môn tiên đạo là sự tình tất phải làm. Thiên Phù Đại Đế nói, đối với thiên hạ mà nói, tiên đạo chỉ biết đòi hỏi, lại không hồi báo. Triều đình cải cách quy củ, không có khả năng bỏ qua tai hại như thế. Như vậy đi, ngươi và Nguyệt Phù Quận, còn có Hoa Thân Vương giải quyết việc này. Thành lập một nha môn, tên Tỉnh Tiên Ti. Nguyệt Phù Quận chúa làm ti chủ, hai người các ngươi làm phó. Nhiệm vụ chính là quản lý tiên đạo, về sau tiên đạo muốn thành lập tông môn, nhất định phải đăng ký với Tỉnh Tiên Ti, thông qua xét duyệt mới có thể thành lập. Đồng thời Tỉnh Tiên Ti phải tính toán hiện tại thiên hạ có bao nhiêu tông môn, những tông môn kia cũng phải đăng ký vào danh sách, tính toán số thuế, sau đó lệnh bọn hắn nộp thuế, nếu không nộp, Tỉnh Tiên Ti nhất định phải đến nhà thu, còn nữa, về sau tông môn tiên đạo không có đăng ký trong danh sách, nhất định phải thanh trừ giải tán. Ma đạo, yêu đạo cũng giống như vậy. Lời vừa nói ra, Cổ Trần Sa chấn động. Hắn không nghĩ tới. Thiên Phù Đại Đế lại giao cho hắn nhiệm vụ to lớn như vậy. Chuyện này nói ra là hắn biết, dù mình mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, chỉ sợ cũng khó có thể làm thỏa đáng. Ví dụ như, Tỉnh Tiên Ti muốn tất cả môn phái tới đăng ký, báo cáo tài sản trong môn phái để tính toán thu thuế, Thất Thập Nhị Huyền môn căn bản sẽ không để ý tới, hắn đến nhà thu thuế, chỉ sợ ngay cả tông môn ở đâu cũng tìm không ra. Bất quá hắn hiểu rõ, nếu như đã thành lập nha môn, vậy thì chính là đại sự cần xử lý. Lập tức, ba người tiến lên nói, thần Luân chỉ. Ta đã lệnh Thiên Công Viện dựng nha môn của tỉnh Tiên Ti, nha môn này đặt song song với Thiên Công Viện, tất cả vương công đại thần, người không có chiếu chỉ không được đi vào. Thiên Phù Đại Đế nói, lại ban thưởng kim bài như Trẩm Giá Lâm, một đội Thánh Long Thiên Binh, 10 vạn bộ Giác Giao Khải, 3.000 bộ Ly Long Khải, 30 bộ Đại Long Khải, 10 bộ Vương Long Khải, một bộ Thần Long Khải. Trừ cái đó ra, còn có các loại đan dược, pháp bảo. Cao Linh, ngươi giao danh sách cho Nguyệt Phù Quận Chúa, sau đó ghi vào hồ sơ. Vâng. Cao Linh lấy ra một danh sách rậm rạp chằng chịt đưa cho Lâu Bái Nguyệt. Thánh Long Thiên Binh. Các hoàng tử, còn có đại thần biết rõ chi tiết đều thất kinh, có chút ghen ghét ba người này, đồng thời biết rõ, Thiên Phù Đại Đế muốn tạo một nha môn tương đương với Thiên Công Viện. Thánh Long Thiên Binh. Cổ Trần Sa biết, binh này là khôi lỗi mạnh mẽ, hắn ở trong sách xem qua, nửa người trên là người, nửa người dưới là long xà, uy năng cường đại, vượt xa đại lực Thiên Công Quỷ Thần. Hắn được chứng kiến đại lực Thiên Công Quỷ Thần, đã cực kỳ lợi hại, nhưng chỉ dùng cho xây dựng, vận chuyển mà thôi. Mà Thánh Long Thiên Binh lại dùng để chiến đấu, hộ pháp. Trình độ lợi hại vượt xa Thiên Công Quỷ Thần. Bất quá những vật này không phải ban thưởng cho tư nhân, mà là phân phối tài sản cho tỉnh Tiên Ti. Một nha môn khổng lồ như vậy thành lập, không có khả năng một nghèo hai trắng. Nhưng cái này cũng đại biểu cho từ nay về sau, Cổ Trần Sa quyền cao chức trọng, nắm giữ cơ quan trọng yếu chính thức. Bất quá cái cơ quan này cũng không đơn giản, cả triều đều nhìn, nếu không làm ra chút ít thành tích, chỉ sợ rất khó ăn nói. Tỉnh Tiên Ti không giống bình thường, các ngươi không thể lười biếng, trên người các ngươi gánh vác trách nhiệm, là quốc vận mấy nghìn năm của triều đình. Nếu như tiên đạo chịu nộp thuế, vận mệnh quốc gia sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Thiên Phù Đại Đế căn dặn. Quốc sách Bắc Thân Sĩ Hậu Tước Nộp Tương đã có thể kéo dài vận mệnh quốc gia mấy trăm năm, chớ nói chi tà tông môn tiên đạo nộp thuế tao dịch. Vâng. Lâu Bái Nguyệt rất tỉnh táo, làm cho người nhìn không ra trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì, nhưng Cổ Trần Sa biết rõ, nàng khẳng định sẽ tập trung tất cả lực lượng hoàn thành sự tình này. Hơn nữa theo thời gian chuyển dời, Lâu Bái Nguyệt sẽ càng ngày càng lợi hại, cũng may hiện tại nàng là người một nhà, quan hệ thân mật. Ngay cả bí mật cũng có thể chia sẻ, nên không có tai hại gì. Phụ hoàng. Đúng lúc này, thập hoàng tử Cổ Chấn Sa nhảy ra ngoài. Nhi thần cũng muốn gia nhập tỉnh Tiên Ti, vì phụ hoàng phân ưu, vì triều đình làm việc. Nhi thần cũng nguyện ý. Lúc này đại hoàng tử, tam hoàng tử, thất hoàng tử đều đi ra, thỉnh cầu gia nhập. Bọn hắn đã nhìn ra, về sau tỉnh Tiên Ti tuyệt đối sẽ quyền cao chức trọng, Thiên Phù Đại Đế toàn lực ủng hộ. Chế tạo thành nha môn giống như Thiên Công Viện, cái nha môn này là miếng thịt mỡ to lớn, nếu không tiến vào, sẽ mất đi cơ hội phát tài. Hừ. Trong nội tâm Cổ Trần Sa khinh thường, những huynh đệ này. Cả đám đều không phải vì triều đình làm việc, trông thấy phụ hoàng phân phối cho tỉnh Tiên Ti nhiều đồ vật như vậy, đều nổi tên tư tâm, muốn chia cắt tài sản. Nếu Thiên Phù Đại Đế không phân phối cho tỉnh Tiên Ti Long Thánh Thiên Binh, áo giáp, đan dược, tài phú, đám hoàng tử này chưa chắc sẽ nhảy ra gia nhập. Các ngươi đều có việc cần làm của mình, không cần mò mâm ồn ào. Thiên Phù Đại Đế phất tay, Hằng Sa, ngươi trấn thủ Hải Cương hơn 10 năm, làm hải ngoại bách quốc ly tâm với triều đình, vì bản thân tư lợi, tu luyện ma công tàn sát sinh linh, nếu không phải nhi tử của trẫm, thì đã sớm bị xử tử. Ngươi nhanh chóng lui xuống, nghiền ngẫm lỗi lầm. Vân vân. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa vội vàng quỳ xuống, nhi thần có tội, nhi thần có tội. Hắn không dám phản bác, đây là răn dạy ở trước mặt rất nhiều triều thần, quyết không phải là tín hiệu tốt gì. Kỳ thật từ khi Thiên Phù Đại Đế tước đoạt quân quyền của hắn trên biển, để cho Trấn Hải Hầu tiếp quản, thì rất nhiều người trong triều đã biết rõ, chỉ sợ đại hoàng tử thất sủng rồi. Đương nhiên cũng có người biết chuyện, những năm này đại hoàng tử trấn thủ Hải Cương làm quá tệ, khiến cho quan hệ với các nước hải ngoại bế tắc. Hơn nữa thanh danh không tốt, trung gian kiếm lời túi riêng cực kỳ nghiêm trọng. Chương 346, Tỉnh Tiên Ti, 2, mà thanh danh của Cổ Trần Sa tại dần dần chuyển biến tốt, từ Nam Sơn săn bắn, đến bình loạn ở Bá Nam tỉnh, thư phục sứ giả mang tộc, giết 4 đại ma đầu, thành tập Thái ấp, sau đó Khô Tâm tổ chức, xây dựng Huyền Vũ xuất hài cục, thư phục Cổ Độc Tông, mở y quán, sau đó để thương lộ của Long Kiếm Đảo, Bảo Ngọc Quốc mở ra, lôi kéo được Lạc Vũ, Bảo Minh Nhi, nhiều tông môn tiên đạo mở học đường, khiến cho thanh danh vang xa. Thế lực hoàn toàn vượt qua các hoàng tử. Các hoàng tử có thế gia ủng hộ, cũng không bằng Cổ Trần Sa cuộc khởi một năm. Duy nhất không được Hoàng Mỹ Tà. Tự hồ tu vi của hắn không cao. Mà đại hoàng tử đã là đạo cảnh cửu biến, thất hoàng tử cũng vậy. Biết tội thì tốt, lui xuống cho ta. Thiên Phù Đại Đế nói, bảo ngươi tấn công một thần miếu mang tộc, ngươi cũng tề mà tề mề, chỉ vì tư lợi, không muốn làm việc cho triều đình. Còn cần ngươi làm gì? Lời này đã cực kỳ nghiêm khắc, xem như tuyên án tử hình sự nghiệp chính trị của hắn. Đại hoàng tử Cô Hằng Sa vội vàng lui ra đại điện, không dám dừng tại. Các hoàng tử đều cúi đầu. Tiểu thất, bảo ngươi đánh hạ Ma Ha thần miếu, ngươi làm thế nào rồi? Thiên Phù Đại Đế hỏi. Bẩm báo phụ hoàng. Nhi thần mấy lần xuất lĩnh cao thủ giao thủ với Ma Ha thần miếu, lẫn nhau có thắng có bại. Chém giết hơn 10 nguyên soái mang tộc, còn có mấy đại tế ti trong thần miếu, thi thể đã đưa về Thiên Công Viện. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa vội vàng nói. Rất tốt, Ma Ha thần là đệ nhất tà thần của mang tộc, thần này từ thái cổ sống đến bây giờ, cực kỳ thần bí, tuy bị ta phong ấn, nhưng trong thần miếu của hắn cao thủ nhiều như mây, người có thể làm được điểm ấy, đã rất không dễ. Lần này Thiên Phù Đại Đế không có răng dạy thất hoàng tử Cổ Pháp Sa, mà gật đầu, người có công, ta sẽ không mai một. Còn có tội, nhất định phải phạt, ví dụ như lão đại, những năm này quấy sự tình ở Hải Cương rối tinh rối mù, ta đã ở trước mặt trăng dậy. Cao Linh, đi bảo khố lấy một chén U Minh Luân Hồi Thang, đợi sau triều hội ban cho tiểu thất. Tạ ơn phụ hoàng. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa mừng rỡ tạ ơn. Hắn biết U Minh Luân Hồi Thang là thánh thủy trong truyền thuyết của Diêm La Ma Tông, chỉ cần uống, tương đương với luân hồi lần nữa, vứt bỏ thân cũ, đạt được tân sinh, chẳng những có thể tăng tuổi thọ, trọng yếu hơn là cải thiện tư chất, đột phá bình cảnh. Nước này đã sớm tuyệt tích, không ngờ lại còn tồn tại ở trong bảo khố của Thiên Phù Đại Đế. Lão Tam. Có nhi thần. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa đi lên, xin phụ hoàng phân phó. Gần đây ngươi làm cũng không tồi, liên tục phá mấy bộ lạc mang tộc, bắt sống 80 vạn mang tộc, một mang vương. Thậm chí dùng A-di tẩy tâm chú hàng phục, để hắn trở thành tướng quân dưới trướng. Thiên Phù Đại Đế biết tất cả sự tình rõ như lòng bàn tay, công lao của ngươi lớn như vậy, ta cũng sẽ không mai một, ban thưởng một viên Bát Bộ Bồ Đề Đan, đan này là Phật Tông năm đó còn sót lại, rất thích hợp công pháp của ngươi. Tạ ơn Phụ Hoàng. Cô Phạm Sa cũng quỳ xuống. Tiêu Thập. Có nhi thần. Thập Hoàng tử Cổ Chấn Sa vội vàng quỳ xuống. Trong nội tâm mừng thầm, cho rằng Thiên Phù Đại Đế cũng sẽ ban thưởng hắn. Lại không ngờ Thiên Phù Đại Đế nhìn hắn nói, gần đây ngươi tiến đánh mang tộc làm không được tốt, cũng không tính hỏng, lần này không phạt cũng không thưởng, ta gọi ngươi ra là cho ngươi nhìn mấy tấm gương, lão đại phạm sai lầm quá lớn, ta răn dạy hắn, lão tam và tiểu thất làm tốt, ta ban thưởng, các ngươi phải hiểu một chuyện, là chỉ cần trung tâm làm việc cho triều đình, ta sẽ rất ưa thích, nếu nghĩ cái khác, vậy thì thiên lý khó dung. Nhi thân nghe theo dạy bảo. Mây hoàng tử đều dập đầu. Tuân thấy Thiên Phù Đại Đế xử lý xong đám hoàng tử. Lâu Dùng Tiêu đi ra nói, hoàng thượng sớm có tâm tư quy hoạch lại cả nước, hiện tại khắp nơi bị phá vỡ, vừa vặn có thể phá rồi lại lập. Chuyện này cũng có đạo lý. Thiên Phù Đại Đế nói, thành thị các châu xây dựng tại tầng nửa sớm đã có quy hoạch, hôm nay gọi các ngươi đến, là phái các ngươi đến từng nơi dò xét, giám sát quan viên địa phương. Đốc thúc việc này, xây dựng thành trì không thể toàn bộ nhờ vào Thiên Công Viện, phải điều động dân chúng địa phương, dạy bọn hắn làm một ít gì đó. Chúng thần sẽ ra sức hoàn thành việc nà các đại thần lập tức quỳ xuống. Tam Giang Bá. Thiên Phù Đại Đế nói. Có thần. Tam Giang Bá nơm nớp lo sợ, hắn là người Hằng gia, việc này cả nước đều biết, đại hoàng tử bị giáo huấn khiển trách, hắn liền cảm thấy không ổn. Không cần sợ hãi, trẫm giao cho ngươi một nhiệm vụ, đi các nơi gom góp từ thiện, độc lập ra ngoài quốc khố, trải qua thiên tai, các gia đình giàu có, thế gia, thương hội, ít nhiều gì cũng sẽ giúp tiền giúp của, ngươi ghi chép lại, dùng nó cứu tế nạn dân, nếu làm tốt sẽ được khen ngợi. Thiên phù đại đế ủy thác trách nhiệm. Vâng. Lúc này Tam Giang Bá mới yên tâm lại. Chương 347, Long Thánh Thiên Binh, 1, triều hội kết thúc, hầu như mỗi đại thần đều được an bài nhiệm vụ. Ở dưới thiên phù đại đế bố trí, mọi người đều an tâm, vốn lòng người bàng hoàng, hiện tại cũng hòa tan rất nhiều. Hắc khí phệ nhật, thiên địa dao động, yêu tinh đến thế gian, nếu như đổi lại triều đại khác, sợ rằng sẽ có đại tướng tay cầm trọng binh rục trịch, dân gian kiêu hùng khởi nghĩa vũ trang, tông môn tiên đạo, ma đạo cũng sẽ đi ra phụ tá minh chủ, đánh cắp số mệnh thay đổi triều đại. Nhưng ở thời đại thiên phù, thì căn bản sẽ không phát sinh việc này. Sau khi bãi triều, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa tụ họp, hoàng tử khác cũng kết bạn lẫn nhau, phe phái rất rõ ràng, đều nghị luận nhau nhau. Lão Thập Cửu, Bái Nguyệt, xem ra quan hệ của các ngươi tiến triển rất nhanh chóng nha. Lão Tứ Cô Hoa Sa đánh giá, tự hồ nhìn ra chút manh mối. Tứ ca nói đùa, ta và Bái Nguyệt chỉ là có chút kỳ ngộ mà thôi. Cổ Trần Sa vội vàng nói, sự tình mai cốt chi địa kia ngươi nên biết rồi chứ. Ta đã biết, gần đây còn đi qua một chuyến. Sắc mặt Lão Tứ ngưng trọng, Bất Chu Cung kia trải qua thiên địa đại biến lần này, chỉ sợ sẽ có biến số mới. Một ít phong ấn của mai cốt chi địa sẽ bị phá vỡ. Ma khí sắp bộc phát rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâu Bái Nguyệt nói, đợi chúng ta quản lý tốt Tỉnh Tiên Ti, sẽ đi thu Bất Chu Cung. Tỉnh Tiên Ti là ban ngành được Hoàng thượng coi trọng, bằng không sẽ không phân phối Thánh Long Thiên Binh, còn có vô số vật tư. Nhưng dù như vậy, cái nha môn này cũng thế lực đơn bạc, muốn tìm tiên đạo thu thuế đăng ký, căn bản là không có khả năng. Lão Tứ biết rõ lợi hại, chúng ta nhất định phải cường đại lên, nếu thu được Bất Chu Cung, Tỉnh Tiên Ti xem như có căn cơ chân chính, có thể thu thuế một ít tông môn nhỏ. Thất thập nhị huyền môn kia, lấy tu vi của chúng ta ngay cả sơn môn cũng không thể vào. Đi thu thuế chỉ là trò cười, bất quá tông môn khác nha, dùng tu vi của chúng ta hiện tại, có thể bắt bọn hắn quy thuận triều đình, nhưng không thể mạnh mẽ, mà phải dụ dỗ, dù sao tiên đạo không phải ma đạo. Không có làm quá nhiều điều ngang ngược, giết người bừa bãi. Nếu bọn hắn thuận theo Tỉnh Tiên Ti chúng ta, còn có thể ưu đãi cho chút chỗ tốt. Lâu Bái Nguyệt bay lên, ba người đi tới quan ngoại. Mấy ngàn dặm đại địa ở quan ngoại, đều là phạm vi của đô thành. Đây là tân đô của Đại Vĩnh Vương Triều, tuy địa chấn mãnh liệt, nhưng tân đô được xây dựng cực kỳ kiên cố, phá hư không nhiều lắm. Rất nhiều người đang tu bổ, mấy ngày nữa sẽ rực rỡ hẳn lên. Ở phía đông đô thành, phủ đệ mới xây cao lớn đại khí, tứ tứ phương phương, đường đường chính chính, chiếm diện tích mấy vạn mẫu, trên đỉnh treo ba chữ to Tỉnh Tiên Ti. Ba người đáp xuống, chứng kiến toàn bộ Tỉnh Tiên Ti có trận pháp bao phủ, người không phận sự không thể tiến vào. Bất quá Lâu Bái Nguyệt lấy ra lệnh bài như trẫm giá lâm, trận pháp tự động tản đi, ba người có thể tiến vào hạch tâm nha môn. Bọn hắn kiểm tra nhà kho trước, xem hoàng thượng phân phối vật tư đã tới chưa. Trên tay Lâu Bái Nguyệt cầm danh sách. Phía trên viết đầy tài nguyên mà triều đình phân phối cho Tỉnh Tiên Ti. Mở cửa nhà kho, đầu tiên khắc vào tầm mắt là chín pho tượng khổng lồ cao bằng 3-4 người, nửa người trên là người, nửa người dưới giống như lông xà, khí tức viễn cổ, như cổ thần trong hồng hoang hàng lâm nhân gian. Cái này là Thánh Long Thiên Binh. Không biết mạnh như thế nào. Cổ Trần Sa tiến lên gõ gõ thân hình của pho tượng. Phát ra âm thanh nặng nề như thiên địa mở hỗn độn. Thánh Long Thiên Binh này còn chưa kích hoạt, sau khi kích hoạt, dùng thực lực của Thánh Long Thiên Binh, sợ rằng ba người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ. Chính con một đội, trong nháy mắt có thể đồ sát chúng ta sạch sẽ. Lâu Bái Nguyệt chật chật tán thưởng. Mạnh như vậy, không thể nào đâu. Cổ Trần Sa khó tin, Bái Nguyệt, hiện tại tu vi của ngươi đã là đạo cảnh thập nhất biến, tăng thêm tu luyện đại đồ thần pháp. Chỉ sợ có thể một mình đồ diệt một tiểu tông môn, mà tứ ca càng sâu không lường được, ba người chúng ta liên thủ, ngay cả một Thánh Long Thiên Binh cũng không đối phó được. Thập cửu đệ, Thánh Long Thiên Binh là kỳ trân viễn cổ, nếu là khôi lỗi bình thường, vậy cho chúng ta có ích lợi gì? Ngươi không phát hiện Tỉnh Tiên Ti vốn là sự tình khổ sai. Nhưng nghe Phụ Hoàng ban thưởng Thánh Long Thiên Binh, lão đại lão tam lão thất như ông vỡ tổ đi lên, đỏ cả mắt sao? Lão tứ chấp hai tay sau lưng đánh giá, hơn nữa Thánh Long Thiên Binh này được Phụ Hoàng cải tạo, tiêu trừ các loại tai hại, dùng cực kỳ tốt, bái nguyệt, ngươi là ti chủ, ta và thập cửu đệ chỉ là trợ thủ, Thánh Long Thiên Binh này do ngươi kích hoạt đi, thứ nhất là chúng ta không có tiên thiên cương khí hùng hồn như ngươi, thứ hai ngươi nắm giữ sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Cũng được, kích hoạt Thánh Long Thiên Binh cần rất nhiều tiên thiên cương khí, nếu các ngươi kích hoạt, chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Trên đầu lâu bái nguyệt xuất hiện một đóa hắc tiên. Hoa sen xoay tròn, liền có chín đạo cương khí màu đen kích xạ ra, rơi vào trên Thánh Long Thiên Binh. Sau đó cương khí màu đen kia như trường giang đại hà, cuồn cuộn không ngừng, mà chính Thánh Long Thiên Binh giống như cái động không đáy, liên tục hấp thu. Sắc mặt lâu bái nguyệt không thay đổi, liên tục đưa vào, qua mấy canh giờ còn chưa thể kích hoạt. Cổ Trần Sa quả thực là bội phục sát đất, nếu như Nghĩa Minh đến đây, đừng nói mấy canh giờ, coi như kích hoạt một con, đưa vào nhiều tiên thiên cương khí như vậy, cũng chỉ có thể kéo dài 100 hô hấp. Thẳng đến ban đêm, âm khí trong thiên địa nặng dần, nhưng trên người Thánh Long Thiên Binh lại xuất hiện thuần dương chi khí. Không biết lâu bái nguyệt đưa vào bao nhiêu tiên thiên cương khí, ngay cả lão tứ cổ Pháp Sa cũng trừng to mắt, tự hồ muốn nói, ngươi thật không phải là người. Chương 348, Lòng Thánh Thiên Binh, 2, giờ Lý đã đến, chính là thời điểm âm cực dương sinh. Đột nhiên chính Thánh Long Thiên Binh chấn động, mỗi con đều mở to mắt, như từ trong ngủ mơ thức tỉnh, bọn chúng riêng phần mình mở miệng. Trong nháy mắt, hư không bị mở ra, rất nhiều linh khí hỗn hợp tiên khí màu tím bị hút vào trong cơ thể, bọn chúng lại có thể tự động hấp thu tiên khí, giống như Huyền Vũ Bảo Bảo. Tốt rồi, cuối cùng cũng kích hoạt. Lâu bái nguyệt thu hồi tiên thiên cương khí, hiện tại bọn chúng đã triệt để nghe theo mệnh lệnh của ta, bất quá Thánh Long Thiên Binh không thể khinh động, bọn chúng nhất định phải hấp thu đủ linh khí và tiên khí 36 ngày. Mới có thể phát ra một kích. Sau khi phát ra một kích, lại phải hấp thu 36 ngày, mới có thể phát ra kích thứ hai. Phiền toái như vậy. Cổ Trần Sa lật xem quan thư, từ trong đó tìm kiếm được ghi chép về Thánh Long Thiên Binh. Hắn phát hiện, Thánh Long Thiên Binh vốn cần hấp thu linh khí và tiên khí 108 ngày mới có thể phát ra một kích. Hiện tại bị Thiên Phù Đại Đế cải tạo, chỉ cần 36 ngày. Thật huyên diệu. Thánh Long Thiên Binh là khôi lỗi đỉnh cấp, nhưng không thể làm việc giống như Thiên Công Quỷ Thần và Thiên Niên Cốt Yêu, bọn chúng thuần túy là vì chiến đấu mà sinh. Hơn nữa là tích lũy nhiều ngày, duy nhất một lần phóng ra, một kích trảm quỷ đầu tiên. Khó trách quy lực mạnh mẽ như vậy. Tự hồ Cổ Trần Sa từ trên người Thánh Long Thiên Binh, học tập được tri thức nào đó. Loại kiến thức này đối với Chuyết Quyền, có tác dụng dẫn dắt rất sâu. Chính Thánh Long Thiên Binh đã kích hoạt, chỉ chờ 36 ngày, bọn chúng tích lũy viên măng, thì có thể mang theo, gặp được cao thủ thì thả ra, tập trung cao thủ kia, ta xem ai có thể trốn qua một kích. Lão tứ cổ Hoa Sa nói, đạo cảnh nhị thập biến trở lên cũng phải chết, Thánh Long Thiên Binh không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tuyệt đối sẽ không cho người ta đào tẩu. Lâu bái nguyệt nói, tốt rồi, để chúng nó tự mình xúc tích lực lượng, chúng ta kiểm kê áo giáp, binh khí, đan dược, pháp bảo, tài vật. Sau đó ba người tiến hành kiểm kê, đều dựa theo danh sách so sánh, không có chút sơ suất nào, lúc này mới yên tâm, biết hiện tại Thiên Phù Đại Đế uy nghiêm vô địch, không ai dám tham ô. Những triều đại trước, cho dù phân phối quân lương, lương thực cho quân đội, bộ hộ cũng như thường lệ cắt xén, hoặc cho hàng giả, làm các nguyên soái đại tướng cùng quan viên cãi cọ lẫn nhau, sự tình này nhiều không kể xiết. Thời đại Thiên Phù thì không ai dám làm như vậy. Nhưng lần này Tỉnh Tiên Ti được phân phối quá nhiều đồ vật, trong lòng ba người lâu bái nguyệt không dám lăng đạm, phải kiểm tra kỹ càng mới có thể yên tâm. Tài vật bảo bối đều đúng số lượng, ta sẽ viết tấu chương bẩm báo hoàng thượng, kế tiếp là sự tình chiêu nạp nhân thủ. Lâu bái nguyệt nói, Tỉnh Tiên Ti là nha môn trọng yếu, chiêu nạp nhân thủ nhất định phải là người một nhà, để người dụng tâm bất lương lẫn vào sẽ rất phiền toái. Lưu Vũ, Mạc Siêu, Tiền Trinh, Cổ Lượng, Chu Bố dưới trướng của ta, cộng thêm Long Tại Phi, đều có thể nhận chức, ta cũng sẽ chiêu nạp vài người vào Tỉnh Tiên Ti học hỏi kinh nghiệm. Các thuộc hạ của Cổ Trần Sa chỉ có 6 người này thiên tư không tệ, tự nhiên phải vì bọn họ mưu cái xuất thân, vừa vào tỉnh Tiên Ti, như vậy chính là quan viên của triều đình, mà hiện tại bọn hắn chỉ là gia thần trong thái ấp mà thôi. Hơn nữa gia nhập tỉnh Tiên Ti, có thể đạt được rèn luyện, vào triều làm quan, lại có thể thành lập thế lực, lôi kéo phe cánh, đến lúc đó hành sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Mặc dù hiện tại Long Vũ Vân, Ngọc Hàng Lộ không ở bên cạnh hắn, nhưng đều phát triển thế lực, tác dụng thật lớn, mọi sự chỉ cần truyền tin sẽ làm thỏa đáng. Hắn cũng hưởng thụ được chỗ tốt khi kết đảng ở trong triều. Một hoàng tử, trong triều không có đảng phái, vậy thì cản trở khắp nơi, nửa bước khó đi. 6 người kia của ngươi, mỗi cái đều không phải chuyện đùa, có đại khí vận gia thân, đi vào tỉnh Tiên Ti đúng là như hổ thêm cánh. Lâu Bái Nguyệt sớm biết chi tiết của Cổ Trần Sa, 5 người Lưu Vũ chính là hậu duệ của Ngũ Quý Thần, tư chất ở giữa thiên tài và kỳ tài cái thế, mà Long Tại Phi chính là kỳ tài cái thế, tiền đồ quả thực không thể hạn lượng. Ta đã định tốt, ti chủ tỉnh Tiên Ti là ta, các ngươi là phó ti chủ, phía dưới chia làm 12 đại tướng, 24 kỳ chủ, 36 bộ tiên thủ. Các ngươi ý như thế nào? Lâu Bái Nguyệt nói. Nguyện ý nghe theo phân phó. Cổ Trần Sa và Lão Tứ đều gật đầu. Chi tiết cụ thể, ta sẽ thương nghị sau, bất quá có một quy củ, là toàn bộ phải chiêu nhân vật thiên tài trở lên. Lâu Bái Nguyệt nói. Đây là tự nhiên. Lão Tứ nói, Phụ Hoàng phân phối nhiều vật tư như vậy, tỉnh Tiên Ti chúng ta có đầy đủ tài nguyên mời chào thiên tài. Tứ ca, dưới trướng của ngươi nên có thiên tài nha. Cổ Trần Sa hỏi. Hoa gia chúng ta có không ít nhân tài, nhưng trung với gia tộc, chưa hắn trung với triều đình. Lão Tứ nhíu mày, người không trung tâm lấy tới làm gì? Ví dụ như Pháp Vô Tiên. Còn là một tai họa. Lại nói tiếp, ta ngược lại rất hâm mộ ngươi, có thể nhặt được Long Tài Phi và hậu duệ của Ngũ Quý Thần, sao ta không có vận khí như vậy chứ? Chương 349, Cổ Đạn Kiếm Thần Bí, 1, Lão Tứ cũng không phải khiêm tốn, mà dưới trướng của hắn thật không có kỳ tài cái thế. Không nói Lão Tứ, coi như là thất thập nhị huyền môn, kỳ tài cái thế cũng như Phượng Mao Lân Giác. Lão Tứ, Lão Thập Cửu, tỉnh Tiên Ti chúng ta chuẩn bị 3 ngày. Lâu Bái Nguyệt quyết định nhanh chóng. Người các ngươi có thể triệu tập toàn bộ triệu tập đến, hoàn tất xây dựng khung xương, 3 ngày sau. Chúng ta tiến về Mai Cốt Chi Địa, nhất định phải thu Bất Chu Cung, lần này ta bế quan 3 tháng, tìm hiểu được rất nhiều đồ vật, cũng có vài phần nắm chắc đoạt thức ăn trước miệng cọp. Coi như không cướp được Bất Chu Cung, cũng phải đạt được Chu Thiên Nghi. Một khi cướp lấy Bất Chu Cung, tỉnh Tiên Ti ta sẽ có chí bảo trấn ti. Đáng tiếc, 3 ngày này Thánh Long Thiên Binh không cách nào ra tay, bằng không sẽ không sơ hở lý nào. Lão Tứ có chút đáng tiếc. Này là không có cách nào, chỉ sợ đợi không được 36 ngày sau, nếu Bất Chư Cưng rơi vào trong tay Mang Tộc, vậy thì phiền toái. Lâu Bái Nguyệt nói. Mang Tộc và Vạn Long Sào cũng đừng hòng ăn mảnh được. Cổ Trần Sa hừ lạnh, ta đã thả ra tin tức, hiện tại chỉ sợ thất thập nhị huyền môn đều biết, cục diện chia rẽ, nước quấy đục rồi. Chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Vậy chúng ta riêng phần mình đi chuẩn bị thôi. Lâu Bái Nguyệt bay đi. Nàng muốn triệu tập người có thể tin được bổ nhiệm vào tỉnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa cũng bay về thái ấp của mình. Lão Tứ tự nhiên là biến mất không thấy gì nữa. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Thiên Phù Đại Đế ở trên điện răng dạy đại hoàng tử Cổ Hằng Sa, thành lập tỉnh Tiên Ti, trọng dụng thập cửu hoàng tử, tứ hoàng tử, Lâu Bái Nguyệt, lại ban thưởng thất hoàng tử, tam hoàng tử, một loạt sự tình nhanh chóng gọn gàng, làm rất nhiều người nhìn mà choáng váng. Mặc dù thiên hạ gặp tai họa cực lớn, nhưng theo Thiên Công Viện xuất động, các quan viên địa phương điều động, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, cả nước không có phát sinh phản loạn, nhân tâm cũng không có quá nhiều dao động. Cứ theo đà này, không cần mấy tháng, thiên hạ lại sẽ khôi phục an bình, hơn nữa so với trước càng thêm phồn vinh cường thịnh. Thái ấp của Hằng Thân Vương. Thái ấp này tu kiến to lớn đại khí, thành trì chia làm cửu trọng, là cửu thiên thải khí trận. Trận này có rất nhiều huyền diệu, mượn nhờ xu thế cửu thiên đánh tan thứ nguyên, khiến cho linh khí nồng đậm, cường đại hơn rất nhiều tụ linh trận. Hằng Thân Vương là đại hoàng tử. Sau lưng có thánh nhân thế gia, xây dựng thái ấp tự nhiên sẽ không bình thường. Nhưng hiện tại trên đất Phong Phiêu đang mây đen, tựa hồ giống như tâm tình của chủ nhân, cực kỳ không tốt. Lạch cạch. Một cái chén ngọc bị ném nát bấy. Khuôn mặt của Cổ Hằng Sa vặn vẹo, gầm hét lên, vì cái gì, vì cái gì, những năm qua ta cũng lập xuống công lao hiển hách, lại một chút mặt mũi cũng không cho, răng dạy ta ở trước mặt mọi người, về sau ta còn có đường sống sao? Cả triều ai còn sẽ nghe ta? Hắn ở phía trên nổi giận, phía dưới người quỳ đầy đất, trước nhất là thế tử Cổ Đạn Kiếm, còn có mấy nhi tử nhi nữ. Đằng sau là tiểu thiếp và nô bộc. Phụ vương không cần tức giận như thế. Cô Đạn Kim nói, kỳ thật nguyên nhân của cả sự tình đều bởi vì Cổ Trần Sa, nếu không phải hắn ở trước mặt hoàng gia gia cáo hắc trạng, phụ hoàng sẽ không bị khiển trách. Nhưng một mình Cổ Trần Sa còn chưa đủ, trong đó khẳng định có Lâu Bái Nguyệt quấy phá. Ta muốn giết tiểu súc sinh này. Thanh âm của Cổ Hằng Sa cực kỳ dữ tợn. Phụ vương muốn giết hắn còn nhiều cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. Sắc mặt của cô Đạn Kiếm cực kỳ âm lăng. Hài Nhi cảm thấy việc này có thể thương lượng với Hằng gia. Có lẽ lần này hoàng gia gia ràng dạy phụ vương cũng không phải nhằm vào phụ vương, mà muốn chỉ do mắng hòe. Cổ Hằng Sa khôi phục bình thường, ngươi nói là, hoàng thượng bất mãn với Hằng gia. Những ngày này không biết Hằng gia bị ai đầu độc, lại có chút không bình thường, Hằng bất động liên thủ với Vạn Long Sào làm ác, chẳng lẽ loại sự tình cơ mật này cũng bị hoàng thượng biết? Đây cũng không phải cơ mật gì. Cô Đạn Kiếm cười âm hiểm, phụ vương, chuyện này đã sớm lan truyền, nói Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa đi mai cốt chi địa, gặp phải Hằng bất động, Viên Sát Sinh, Lệ Văn Sinh. Còn đại chiến một cuộc. Cái gì, còn có loại chuyện này? Tin tức này ngươi từ chỗ nào nghe được? Đột nhiên Cổ Hằng Sa phát hiện mình xem thường nhi tử này. Nhi tử có nằm vùng ở Hằng gia, sớm đã bố cục rồi. Thân sắc của Cổ Đạn Kiếm tự nhiên, chẳng qua mấy tháng này phụ thân khô tu, nên chưa có bẩm báo mà thôi. Tốt, đây mới là hảo nhi tử của ta, tương lai tất thành châu báu. Lúc này cô Hằng Sa mới cao hứng trở lại, không uổng công năm đó ta cho ngươi cự linh thần giới. Giúp phụ vương phân ưu là sự tình của nhi tử. Cổ Đạn Kiếm nói, phụ vương, vì kế hoạch hôm nay, người chỉ có ẩn nhẫn. Do nhi tử ra mặt làm việc. Tuy hoàng gia gia ban thưởng tỉnh Tiên Ti rất nhiều đồ vật, nhưng này cũng là nha môn gây họa, muốn bằng ba người kia đối kháng cả tiên đạo, chỉ là ý nghĩ hảo huyền mà thôi. Việc này cũng ở trong kế hoạch của hoàng thượng. Cổ Hằng Sa nhíu mày, phụ hoàng thành lập tỉnh Tiên Ti tuyệt đối không phải đùa, mà là muốn làm đại sự, nếu phụ hoàng tính toán trước, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được. Thiên Phù Đại Đế bản thân khó bảo toàn, nếu không hắn đã sớm ngăn cản thiên tai lần này, hà tất để cho núi sông vỡ nát. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Nếu bất động thúc thúc đã đến, hà tất không hiện thân. Tự hồ Cổ Đạn Kiếm không ngoại ý muốn. Chương 350, Cổ Đạn Kiếm thần bí, 2, trong phòng nhiều hơn một người không phải Hằng bất động thì là ai? Hắn vẫn mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, lộ ra hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cô Đạn Kiếm, không nghĩ tới, không nghĩ tới, tiêu tử ngươi còn dám xếp nhân thủ ở trong Hằng gia ta. Ha ha ha ha, chẳng lẽ Hằng gia không xếp nhân thủ ở bên người phụ vương ta sao? Cổ Đạn Kiếm không sợ chút nào, lại đứng lên cười ha ha, bất động thúc thúc cứ đi thăm dò, nếu có thể tra được, ta xem như chịu phục. Tiểu tử ngươi lại cuồng vọng như vậy. Đột nhiên Hằng bất động cong ngón búng ra, huyết quang nhu câu. Kích xạ về phía cô Đạn Kiếm. Bất động huynh, không được làm tổn thương ta hài nhi. Cổ Hằng Sa biến sắc. Đùng đùng. Huyết quang đến bên người Cổ Đạn Kiếm lại bị một cô lực lượng vô hình chấn nát. Cổ Đạn Kiếm đứng yên bất động, còn cười giễu cợt. Hả? Thân hình của Hằng bất động lui về phía sau hai bước, nhìn xung quanh, đây không phải lực lượng của ngươi, sau lưng ngươi có vị cao nhân nào? Cao nhân? Cổ Đạn Kiếm giễu cợt, đúng vậy. Sau lưng của ta có người, thực lực của người nọ, chỉ sợ ngoại trừ thánh nhân Hằng gia phục sinh, nếu không sẽ không làm gì được ta, bất động thúc. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, nói ý đồ đến của ngươi đi, hôm nay phụ vương ở trên triều bị khiển trách, kỳ thật tất cả đều bởi vì Hằng gia, nói như thế nào, Hằng gia cũng phải cho đền bù tổn thất. Cổ Hằng Sa, ngươi sinh được nhi tử tốt. Hằng bất động ngồi xuống, Được rồi, chúng ta không cần dương cung bạc kiếm. Dù sao vẫn là người một nhà, lần này ta đến là nói cho ngươi biết, Thiên Phù Đại Đế đã không khống chế nổi cục diện, chỉ sợ qua không được bao lâu, hắn sẽ ứng kiếp. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói. Cổ Hằng Sa nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Hằng bất động phất tay, vốn hắn nghịch thiên hành sự, trời cao đã sớm hạ xuống tai họa, lại bị hắn cứng trắng ngăn chặn, nhưng thiên đạo há là nhân lực có khả năng áp chế. Lần này là biểu hiện hắn áp chế không nổi, ngươi suy nghĩ một chút, hắn phải áp chế thiên đạo, còn phải ngăn chặn chư thần, áp chế bầy yêu, trừ cái đó ra, hiện tại còn muốn áp chế tiên đạo, cho dù tu vi của hắn cao hơn, cũng sẽ có cực hạn. Ngươi nói lần dị tượng này là vì hoàng thượng áp chế không nổi, nói như vậy, ta phải chuẩn bị đường lui cho mình rồi. Cổ Hằng Sa trầm tư. Đường lui, Hằng gia chúng ta đã sớm tìm xong. Còn có thể ở sau khi thiên phù vẫn lạc, đạt được lợi ích cực lớn. Hằng bất động rất mang nguyện, ngươi có muốn ở thời điểm thiên phù đại đế vẫn lạc, đột nhiên hấp thu hết tu vi của hắn hay không? Đây là ý nghĩ hảo huyền. Cổ Hằng Sa nhìn bốn phía, nếu lời này của ngươi truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị xét nhà diệt tộc, Hằng gia ở trước mặt triều đình, cũng chỉ trở tay là hóa thành bột mịn. Triều đình. Hằng bất động nhu không che giấu được vẻ khinh miệt. Triều đình đã sắp tan vỡ, thiên phù đại đế cũng tự biết thời gian không nhiều, cho nên đê đám người lâu bái nguyệt mở tỉnh tiên ti. Hằng gia đến cùng an bài đường lui gì? Cổ Hằng Sa hỏi. Bên tiên đạo đã sớm quy tụ rồi. Hằng bất động nói, ngay ở trước đó không lâu, ba thiên tôn không biết giấu ở nơi nào trong vũ trụ đã trở về, chính là thiên từ chi sư, tiên đạo chính thức mở ra, nguyên cô thiên tôn, bồ đà thiên tôn, đấu thắng thiên tôn. Ba vị thiên tôn này đã bắt đầu trị kiến tông chủ của 72 tông môn, chủ trì đại cục, ngay cả Lệ Vạn Long, hiện tại cũng sợ tới mức không dám ra ngoài. Việc này tà thật. Cô Hằng Sa nghe được ba danh hào kia, thân hình không khỏi run rẩy, ba thiên tôn kia, chỉ ghi chép ở trong điển tịch cổ xưa nhất. Nghe đồn là tồn tại trước khi khai thiên tích địa, là hóa thân của Hồng Mông. Lần này thiên địa dị tượng to lớn như thế, ba lão ngoan đồng kia há có thể không đi ra. Nhưng sự tình này cách chúng ta quá xa, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, thiên phù đại đế hẳn phải chết là được rồi. Hằng bất động nói, lần này ta đến, vốn định nhờ ngươi giúp ta một chuyện, nhưng bây giờ coi như xong, bởi vì lực hấp dẫn của nhi tử ngươi càng lớn. Đúng không? Cổ Đạn Kiếm không quan tâm, có phải ngươi muốn đi cướp Bất Chu Cung không? Ngươi lại biết chuyện này, sau lưng ngươi rút cuộc là ai? Hằng bất động phát hiện nhìn không thấu tên tiểu bối này. Ngươi đã là lần thứ hai hỏi cái này rồi. Cô Đạn Kiếm nói, ngươi hỏi cũng không hỏi được gì, cũng không có khả năng tra ra, biết càng nhiều, cơ hội sống càng ít. Vậy ngươi theo ta đi Mai Cốt Chi Địa thôi. Hằng bất động đứng dậy, ta mặc kệ sau lưng ngươi là ai, ở trước mặt đại thế đều là châu chấu đá xe, thánh nhân Hằng gia ta đã hiển linh, Hằng gia bố cục 10 năm, nhất cử nhất động của ngươi đều ở trong mắt chúng ta. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta là nhất định phải đi Mai Cốt Chi Địa. Nhưng không có khả năng đi cùng ngươi, bởi vì ngươi căn bản không có khả năng đạt được Bất Chu Cung. Cổ Đạn Kiếm trảo một cái, Bất Chu Cung là của ta, chỉ ta mới có thể đạt được, Lâu Bái Nguyệt cũng không có khả năng. Chương 351, xa hơn Mai Cốt Chi Địa, 1, 3 ngày sau, Cổ Trần Sa, Ý ở O Tứ. Lâu Bái Nguyệt lần nữa tụ hợp ở trong nha môn tỉnh Tiên Ti. Lúc này bọn hắn đều mang đến tâm phúc của mình. Dưới trướng cô Trân Sa Tà năm người Lưu Vũ Tông thêm Long Tại Phi, dưới trướng của Lâu Bái Nguyệt là Thập Hương, còn có một nữ hài tử, tên Lâu Hoài Nguyệt. Tư chất của Lâu Hoài Nguyệt này. Cổ Trần Sa hoảng sợ phát hiện, tư chất của Lâu Hoài Nguyệt rõ ràng tương xứng với Long Tại Phi, Lâu Gia cũng sẽ ra loại thiên tài này. Loại người này có thể làm một gia tộc thịnh vượng, thành lập căn cơ mấy trăm năm. Hoài Nguyệt là dưỡng nữ cha ta thu ở dân gian. Vốn không phải họ Lâu, về sau bởi vì tìm không thấy cha mẹ thân sinh, nên được phụ thân thu vào gia phả của Lâu gia. Lâu Bái Nguyệt giới thiệu, nàng và ta thân như tỉ muội, về sau lão tứ và lão thập cửu chiếu cố nhiều hơn. Thì ra tà thế. Cổ Trần Sa đã biết rõ Lâu gia không đơn giản, thu nạp được nhân tài như vậy, đây cũng không phải thế lực lớn là có thể làm được. Còn phải nhìn vận khí. Bái kiến tứ điện hạ, thập cửu điện hạ. Lâu Hoài Nguyệt vội vàng hành lễ, nàng này thần sắc u lanh, thanh tĩnh, trong lúc nói chuyện cho người cảm giác không thuộc về nhân gian, cẩn thận phỏng đoán. Sẽ cảm thấy thần bí, trầm trọng, khí chất siêu việt rất nhiều công chúa thân phận tôn quý. Nếu là muội muội của Bái Nguyệt, ta cũng không keo kiệt, nơi này là tử huyết hồi sinh đan, về sau tỉnh Tiên Ti sẽ gặp không ít chiến đấu, nhiều một viên thuốc này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cổ Trần Sa lấy ra lễ gặp mặt. Đa tạ thập cửu điện hạ. Lâu Hoài Nguyệt thoải mái nhận lấy. Lão thập cửu, ngươi tiêu tiền như vậy, ta cũng bị ngươi liên lụy nha. Lão Tứ cười khổ, cũng lấy ra viên thuốc làm lễ gặp mặt. Lão Tứ, gần đây ngươi đã nhận được kỳ ngộ gì? Đây chính là giáp tử Hoàng Dương đan nha. Lâu Bái Nguyệt nhìn đan dược kia, hắc bạch lưu chuyển, ở trong bình cao thấp chìm nổi, tự hồ viên thuốc là vật còn sống, nếu tu hành giả thọ nguyên sắp hết, dùng nó có thể kéo dài 60 năm, rất nhiều lão gia hỏa trong tiên đạo đều muốn đạt được. Đây cũng không phải vật gì tốt. Lão Tứ mỉm cười, tuổi thọ đến còn không cách nào đột phá cảnh giới, vậy thì thật không cách nào đột phá, dùng đan dược kéo dài tánh mạng chỉ là kéo dài hơi tàn, Hoài Nguyệt mùi mùi, về sau tỉnh Tiên Ti chúng ta và tiên đạo liên hệ còn nhiều, đan dược này ngươi không cần dùng, bán cho những lão gia hỏa đạo cảnh thất biến. Bát biến kia, hoặc cao thủ sống gần 300 năm, nhưng còn chưa tới cảnh giới tá thi hoàng hồn cũng được, bọn hắn sắp chết. Nếu như có đan dược kéo dài 60 năm tánh mạng, lấy mệnh ra mua cũng bình thường. Không luyện thành đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, tối đa chỉ có thể sống 150 tuổi, tới cái tuổi này, mặc cho ngươi tu vi lại cao, tinh khí cũng sẽ xói mòn, kiếp số trùng trùng điệp điệp, đây là quy luật tự nhiên của thiên địa, không thể nghịch chuyển. Mà tới lưu liên ngọc thân, tuổi thọ có thể gia tăng gấp đôi, đến 300 tuổi. Nhưng sau 300 tuổi, thân thể cũng sẽ già yếu cực nhanh. Chỉ có tu luyện tới đạo cảnh thập lục biến tá thi hoàng hồn. Đi tìm kiếm một thân thể mới. Bất quá mỗi khi tá thi hoàng hồn, hồn phách đều sẽ suy yếu một bộ phận, tu vi giảm xuống. Sau khi mượn mấy lần, sẽ chính thức tử vong, tiêu tán ở giữa thiên địa. Từ xưa đến nay, tu đạo kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, người của những tông môn tiên đạo kia cũng chết già rất nhiều. Đa tạ tứ điện hạ. Lâu Hoài Nguyệt cũng thủ nhận. Lúc này Cổ Trần Sa mới đánh giá thuộc hạ của Lão Tứ. Thuộc hạ của Lão Tứ rất ít, chỉ có 3 cái, tư chất đều là thiên tài, tuổi không lớn, ước chừng 12-13 tuổi. Lão Tứ, tự hồ ngươi không có lấy ra nhân tài chính thức. Long Tại Phi của Lão Thập Cửu, Hoài Nguyệt của ta đều lấy ra rồi, dưới trướng của ngươi có lẽ cũng có nhân vật như vậy chứ. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi cho rằng kỳ tài cái thế là rau cải trắng. Cũng chi có hai người các ngươi không biết đi cái vận khí gì. Cũng khó trách phụ hoàng coi trọng hai người các ngươi. Lão Tứ Cô Hoa Sa cười mắng. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt nhìn nhau, biết Lão Tứ nói là lời thật, tư chất của Lão Tứ là kỳ tài cái thế, còn muốn tìm thuộc hạ kỳ tài cái thế, nào có dễ dàng như vậy. Được rồi, tỉnh Tiên Ti tạm thời chỉ có những người này, các ngươi vốn là thị nữ trong phủ ta. Hoặc gia tướng dưới trướng của Lão Thập Cửu, Lão Tứ, đó là hệ thống tư nhân, không thuộc về quan viên triều đình. Nhưng hiện tại vào tỉnh Tiên Ti thì có phẩm cấp, thuộc về mệnh quan triều đình, thân phận sẽ bất đồng, cầm bổng lộc của triều đình, phải làm việc cho triều đình. Lâu Bái Nguyệt khoát tay, tỉnh Tiên Ti chúng ta không giống nha môn bình thường, sáu ổng lộc không chỉ có tiên tài, còn có đan dược, áo giáp và binh khí, thậm chí sẽ phân phối pháp bảo, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, quyết không thể trung gian kiếm lời túi riêng, nếu không vương pháp vô tình. Vâng. Ở đây đều là nhân vật nổi tiếng. Làm sao không biết lợi hại, cùng kêu tên đáp ứng. Tỉnh Tiên Ti phân công và kết cấu, ta đã nói rõ, đợi chút nữa các ngươi tụ tập lại mở hội nghi, xem làm sao chấp hành đăng ký tông môn tiên đạo, còn có sự tình thu thuế. Lâu Bái Nguyệt phân phó. Thuộc hạ nhất định không nhục sứ mạng. Tốt, vậy các ngươi lui xuống đi. Lâu Bái Nguyệt chờ bọn hắn lui xuống mới nói. Hiện tại chúng ta tiến về Mai Cốt Chi Địa, ta đoán chừng bên kia các tông môn tiên đạo, tông môn ma đạo, thậm chí cao thủ mang tộc đều tụ tập đầy đủ hết. Đúng vậy, tỉnh Tiên Ti chúng ta vốn phải thanh tra tiên đạo, thu phục yêu ma đạo quy về chính đạo. Từng cái đăng ký ở trong danh sách, sau đó thu thuế. Lần này tiến về Mai Cốt Chi Địa cũng có thể nhìn thấy những người trong tiên đạo kia, thuận tiện phổ biến chính sách của tỉnh Tiên Ti chúng ta. Lão Tứ suy nghĩ rất xa. Đúng vậy, đây là nhất cử lưỡng tiện.